Chánh tà lưỡng đạo, chương 30, luyện hòa. Góc truyện audio.com. Chương 30, luyện hòa, tác giả, tà lão quái, vào trong địa hòa quán. Đặt cho ta một phòng tân túc nhìn tên chấp sự trong đang xem cái gì đó trong quầy. Đặt phòng gì, hạ phẩm, trung phẩm, hay thượng phẩm, tên chấp sự khinh bỉ không thèm nhìn mặt tân túc nói. Giá, trước trạng thái khinh thường của tên chấp sự tân túc cũng lạnh nhạt hỏi. Hạ phẩm 40 viên hạ phẩm linh thạch, trung phẩm 60 viên, thượng phẩm 100 viên một ngày. Lấy cho ta một phòng hạ phẩm trong vòng 10 ngày. Suy nghĩ chốc lát tần túc liền ra quyết định. Nói xong gã liền lấy ra 400 viên hạ phẩm linh thạch đặt lên quầy tiếp khách của địa hòa quán. Đến lúc này thì tên chấp sự mới ngước mặt lên nhìn gã. Tuy nhiên, khuôn mặt khinh bỉ, âm u lúc trước đã hoàn toàn tan biến ma thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ. Mặt nở nụ cười hớn hở đáp. Hắc hắc triều nhân, có mắt như mù, không thấy Thái Sơn còn dư 3 phòng hạ phẩm mời đại nhân vào đây. Sau đó, tên chấp sự dẫn tần túc đi sau vào bên trong quán. Bên trong đó gồm có đến 3 tầng hầm chứ. Tầng hầm phía trên theo đánh giá của gã có lẽ là hạ phẩm, xuống tầng nữa thì là trung phẩm. Xuống đến tầng cuối cùng thì là thượng phẩm và cũng là nơi có nguồn địa hỏa dồi dào nhất. Đưa tần túc đi vào tầng hầm thứ nhất, tên chấp sự ngay lập tức giới thiệu sơ qua về 3 phòng hạ phẩm còn sót lại cho tần túc một chút. Rồi chọn luôn một phòng ở góc cuối cho tần túc. Tần túc nghe xong, không cần nói gì yên lặng gật gật vài cái. Tỏ vẻ đã đồng ý, tên chấp sự thấy thế. Ngay tức thì lấy ra một miếng ngọc bài màu đỏ áp lên cửa rồi niệm vài chú ngữ gì đó. Cánh cửa màu đen liền tự động mở ra. Bên trong căn phòng kiến trúc rất đơn sơ, vuông vắn, diện tích cũng không lớn mấy, nhưng nổi bật là ở phía giữa phòng có một cái lò luyện khá lớn. Bốn bên là 4 con rồng đỏ rực như lửa to cỡ cánh tay. Đều được chế tác từ một loại tinh thiết gì đó rất bền và tốt. Đặc biệt là 4 cái đầu rồng này đều hướng thẳng vào lò luyện dường như tùy thời có thể phun lửa bất cứ lúc nào. Đại nhân, đây là địa hỏa lò của địa hỏa quán chúng ta. Địa hỏa cần để luyện chính là men theo 4 cái đầu rồng này phun ra. Hơn nữa tùy vào các yếu tố cần thiết mà có thể điều chỉnh độ lớn hay nhỏ của địa hỏa. Phương pháp khống chế ngài có thể tham khảo trên vách đá bên kia. Tên chấp sự chỉ vào cái lò luyện rồi và mấy dòng chữ trên vách tường giải thích. À còn nữa, ngọc bài này đại nhân xin nhận lấy luôn. Một khi cửa phòng đã đóng thì sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn tuyệt hệ. Trừ phi là các lão quỷ của 4 đại tông môn kia hợp lực lại, nếu không thì sẽ tuyệt đối an toàn lẫn ổn định cho đệ nhân luyện. Nghe tên trưởng quầy thông báo vậy, tần túc cũng mừng thầm, bởi gã chẳng biết mình tu luyện công pháp khống hòa quyết này sẽ có gây oanh động gì lớn không. Nên với hắn chắc ăn vẫn là tốt nhất. Đợi tên trưởng quầy rời đi rồi, tần túc mới liền khu động ngọc bài phong bế cửa phòng lại. Hầu như không có xuất hiện một âm thanh nào ngoài tiếng thở của tần túc. Thở dài một hơi, sau đó gã liền bắt đầu lấy cuốn điển tịch khống hòa kinh ra. Một lúc sau, khi đã thuộc răm ráp nhảo như cháo thì gã mới liền quăng cuốn điển tịch vào tu di túi. Rồi tần túc bắt đầu ngồi bệt xuống, tư thế giống như đang ngồi thiền. Vận linh khí xung quanh tụ lại ở hai lòng bàn tay. Một bên thì huy động linh lực cho 4 cái đầu rồng phun ra địa hỏa. Phèo, phè, tiếng âm thanh phát ra từ 4 cái đầu rồng bắt đầu phun ra. Từng ngọn lửa đỏ chót, nóng kinh khủng khiếp lan tràn ra. Chớp lấy thời cơ, tần túc liền huy động bàn tay bắt lấy một tia hỏa diễm bắt đầu phương thức khống hỏa. Một khắc sau thất bại. Một khắc tiếp lại thất bại, một khắc nữa thất bại tiếp, một khắc n lần nữa, thì gã mới có thể bắt đầu khống chế được một tia địa hòa. Tính toán đến bây giờ cũng đã tiêu tốn mất một ngày thời gian. Hưng phấn tiếp tục dâng trào, tần túc liền bắt tay vào khống chế thêm một tia địa hòa nữa. Dần dần theo thời gian, cuối cùng gã cũng đã nắm bắt được hoàn toàn phương thức khống hỏa, nhưng cũng lúc được. Lúc cái không phải lần nào cũng có thể khống chế được. Rèn luyện thêm nữa, cho đến 9 ngày sau, Tân Túc mới có nắm bắt cũng như hoàn thiện chuẩn và hiệu quả nhất trong khâu khống hỏa này. Luyện được thành công tầng thứ nhất, Tân Túc cực kỳ vui mừng gã. Hay quá, 9 ngày thời gian của ta quả thật cũng không uổng phí he he. Luyện xong tầng thứ nhất rồi đó hả? Lão thụ lúc này mới từ thức hãi, Tân Túc bay ra dưới dạng thụ linh. Cách chương.